Lâm Lạc cùng Tô Nhiễm Khai cũng không có bộ dạng ẩn giấu, bọn họ ở cửa rừng rậm vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bọn hải tặc chú ý. Một trung niên nam tử mặc long bào đi ra, chỉ là tuy rằng khoác hoàng bào, nhưng một thân phỉ khí như thế nào cũng rửa không sạch cổ áo nữ buông ra, lộ ra lông ngực rậm rạp, khóe mắt có câu ba canh tăng hung man khí. Tô lão đầu, ngươi rốt cục cũng hiện thân rồi. Hắn tùy tiện nói, khí tức tiếp cận huyễn linh cảnh đỉnh cuồn cuộn mà động kinh khủng không gì sánh được. Ngươi là đầu mục của hải tặc, Tô Nhiễm Khai dương giọng nói. Chậm, cho chết, lão tử là Vạn Đạt Quân, đúng là thủ lĩnh của Hắc Lân hải tặc đoàn. Mặt thẹo kia quả nhiên là mặc long bào cũng không thành nhân loại, miệng đầy thô ngôn. Lời vô ích không nói nhiều, các ngươi giết mấy huynh đệ của lão tử, hiện tại đi ra nhận lấy cái chết, bằng không trăm vạn tộc nhân của Tô gia ngươi đều bởi vì lão cầu ngươi mà chết. Muốn đoán được thân phận của Lâm Lạc Tô Nhiễm Khai cũng không khó, bởi vì lúc trước Hắc Lân Tông phát thiệp mời đã biết bọn họ tồn tại, mà lúc đó chỉ có bọn họ không có trình diện, hơn nữa tu vi hai người bọn họ sâu nhất, rất dễ đã đem hình tượng. Góc truyện audio.com, một già một trẻ này cùng hai người trong truyền thuyết, cách chương.